Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 558, lúng túng đối mặt. Thanh Thiên Đại Đế cái gì ý tứ? Nghe được câu này, không riêng gì ngoài thành tiên nhân có chút mơ hồ vòng, chính là thành nội tiên nhân cũng là trừng lớn hai mắt. Xoạt, lại đảo mắt công phu, tiên đô phía trên bỗng nhiên nhiều hơn một đạo ngũ thải quang môn. Liền gặp Thanh Thiên Đại Đế mang theo hơn 1.000 người thả người nhảy lên tiến vào màu cửa. Mẹ nó, đây là chạy trốn. Khi màu cửa khép lại một khắc này, tất cả tiên nhân rốt cục phản ứng lại. Đại gia, chạy trốn liền chạy, còn để chúng ta đi tìm Hạo Thiên Vương triều. Thực sự là, không muốn mặt. Kia cái gì cẩu thí Kim Tiên Vương vì mình thù riêng trêu chọc Hạo Thiên Vương triều. Bây giờ tốt chứ lưu lại một câu đi tìm Hạo Thiên Vương triều. Liền xong việc, thật mẹ nó buồn nôn tới cực điểm. Trước kia, Thanh Thiên Đại Đế làm mạnh nhất tồn tại. Không ai dám nói nửa câu nói xấu. Hiện tại phẫn nộ các tiên nhân rốt cục nhịn không được dắt cuống họng mắng lên. Đương nhiên, còn có so những này các tiên nhân thật buồn bực. Đó chính là Kim Tiên Vương chờ một đám tiên thần gia quyến. Bọn hắn là trơ mắt nhìn gia chủ của mình từ bỏ bọn hắn. Gia chủ đây là từ bỏ chúng ta. Một mình rời đi 33 trọng trời. Có chút người nhà quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Rất khó tưởng tượng tại nguy nan thời điểm, nhất gia chi chủ vứt xuống thê tử nhi nữ tính là gì hành vi. Đây là bọn hắn cái kia tôn kính nhất gia chủ. Kỳ thật bọn hắn không biết chính là, tại nghị sự đại điện bên trong, khi Thanh Thiên Đại Đế nói ra chỉ có thể mang 1.000 người rời đi thời điểm, những tiên vương kia tiên thần cơ hồ không có làm bao lâu thời gian suy nghĩ liền quyết định đi theo Thanh Thiên rời đi. Người nhà, phủ đệ, chỉ cần có tính mệnh, gia tiểu chu thiên đằng sau còn không phải như vậy sẽ có. Thế là mới có như thế từng màn. Một bên khác, Long tộc binh tuyến trong trận doanh, nhìn xem rời đi ngàn người đội ngũ, bốn đại trưởng lão con mắt đồng thời co rụt lại. Không sai, bọn hắn chính là đương đại Long chủ phái tới xem xét Thanh Long Bạch Hổ bốn đại thánh nhân đình. Phong, muốn chạy. Một cái trong đó Long tộc trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, mà hậu thân hình chớp liên tục, biến mất ngay tại chỗ. Thật không có ý tứ, vốn còn nghĩ lợi dụng những này bước ra Thanh Long Bạch Hổ đâu. Hiện tại xem ra, tên kia trưởng lão sau khi đi, cái khác ba tên trong giọng nói nhiều một tia khinh thường hai lần cùng Chu Tước Huyền Vũ giao thủ. Để bọn hắn cảm giác bốn đại thần thú giống như cũng bất quá như thế. Lần này đưa chúng nó toàn bộ bắt về Long vực khẳng định không có vấn đề gì. Còn tốt Chu Tước Huyền Vũ còn tại tòa tiên thành này phía dưới. Trong đó một vị khóe miệng hơi vểnh lên, đoán chừng lại có mấy ngày liền có thể cầm xuống bọn chúng. Đến thời điểm lại tìm Thanh Long Bạch Hổ, nhất cử cầm nã. Nhưng mà những này Long tộc dài lão không biết là giờ phút này. Tiểu Chu Thiên bên ngoài, một trận cực kỳ lúng túng đối mặt ngay tại trình diễn. U tĩnh giữa không trung, một bên là Thanh Thiên Đại Đế dẫn đầu ngàn người thuộc hạ. Một bên khác thì là Văn Hạo, Thanh Long cùng Tiểu Bạch ba vị. Lại nói Văn Hạo Thanh Long bọn chúng vừa mới đưa tiễn hiểu đợi không người liền muốn quay người. Trở về Tiểu Chu Thiên thời điểm, trước mặt bỗng nhiên tiêu hết lóe lên, xuất hiện một đạo màu cửa, lại đảo mắt liền từ bên trong nhảy ra đến ngàn người. Văn Hạo bên này ngoài ý muốn, Thanh Thiên Đại Đế bên này càng được vòng. Thanh Long Bạch Hổ, bọn hắn là thật không nghĩ tới sẽ tại Chu Thiên bên ngoài nhìn thấy ba người này. Văn Hạo Thanh Long Bạch Hổ Ngọc Giản không biết bị bọn hắn nghiên cứu bao nhiêu lần. Không nhận ra mới là lạ. Làm cái gì vậy? Chạy trốn. Cứ như vậy vứt xuống tất cả tiên nhân. Nhìn xem thần sắc khẩn trương ngàn người. Văn Hạo lông mày đột nhiên vẩy một cái. 33 trọng trời tình huống hắn rất rõ ràng. Một đoán liền biết, chúng ta đi, lúng túng đối mặt về sau. Thanh Thiên Đại Đế đúng là giả vờ như không nhìn thấy. Liền muốn rời đi, muốn đi, không cho cái thuyết pháp liền muốn đi. Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn, bọn hắn Hạo Thiên Vương triều cùng 33 trọng trời ân oán nhưng không nhỏ. Nhất là lần trước hắc sát đại trận đồ thành sự tình. Để Tiểu Bạch đã sớm cho bọn hắn phán quyết tử hình. Giết, Văn Hạo càng là không do dự. Lúc trước Kim Tiên Vương trên bầu trời Hạo Thiên hùng hổ dọa người tình hình phảng phất ngay tại. Hôm qua, các ngươi nhìn thấy Văn Hạo ba người không chút do dự xuất thủ. Thanh Thiên Đại Đế dọa đến vong hồn ứa ra. Hắn thấy vận thế của mình chênh lệch tới cực điểm, vừa mới thoát đi ổ sói, kết quả lại đến hổ khẩu. Chờ một chút, ba vị là không phải sai lầm. Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, mà lại Mộc Tiên Vương nữ nhi vẫn là ngươi phi. Sau đó Thanh Thiên Đại Đế vội vàng giải thích, trước đây không lâu, hắn còn đơn phương tuyên bố Văn Hạo sắp trở thành 33 trọng trời thứ 5 Tiên Vương. Ngày xưa không oán, Văn Hạo cười lạnh, một chiêu mạnh nhất trực tiếp vung ra. Câu nói này hắn thấy chính là buồn cười lớn nhất. Oanh, bất quá nhìn thấy Văn Hạo khí thế, một bên Thanh Long cùng Tiểu Bạch lại là ngẩn ra một chút. Quên đi xuất thủ, đây là đại ca thực lực. Cái này không khỏi cũng quá mạnh. Hắn thật là Á Thánh Trung Kỳ. Nguyên lai giờ phút này Văn Hạo tuôn ra khí thế đúng là tuyệt không yếu hơn Thánh Nhân Trung Kỳ. Thậm chí càng mạnh. Không có cách, ai bảo cái khác Á Thánh Trung Kỳ thức hải tiểu thế giới là vạn dặm cát vàng. Mà Văn Hạo tiểu thế giới sớm đã là vạn dặm tuấn tú tiên sơn đâu. Thậm chí chính là những cái kia thánh nhân đỉnh phong tiểu thế giới cũng không có Văn Hạo hoàn mỹ. Ta ai ra, nguyên lai Văn Hạo cũng là nhân vật hung ác. Trước kia, cũng không có mạnh như vậy. Nhìn thấy Văn Hạo cường thế như vậy, Kim Tiên Vương bọn người ngây người qua đi. Hô to một tiếng xoay người bỏ chạy. Cho tới nay bọn hắn cho rằng Văn Hạo chính là cái bị phù hộ tại cánh phía dưới người trẻ tuổi. Chân thực lực bình thường. Kết quả, oanh, né tránh không kịp. Thanh Thiên cùng Văn Hạo đối một chiêu. Mạnh như vậy, một chiêu, Thanh Thiên Đại Đế sắp bị tức hộc máu. Bao nhiêu vạn năm qua, hắn đều là cái này tiểu chu thiên chi chủ. Được xưng là mạnh nhất tồn tại. Kết quả hiện tại ai thấy hắn đều có thể đè lên đánh. Cái gì thời điểm thánh nhân như vậy không đáng giá. Khắp nơi đều là, thầm mắng một tiếng, Thanh Thiên Đại Đế không chút do dự xoay người trốn hướng về phía mênh mông hoàn vũ. Hai vị đại ca, xem kịch đâu, một chiêu qua đi, Văn Hạo nhìn thấy Thanh Long Bạch Hổ vẫn như cũ không có xuất thủ. Lập tức mở ra bạch nhãn, ngàn tên tiên nhân tứ tán đào tẩu, giống như pháo hoa, dù cho là hắn cũng vô pháp từng cái cầm nã. Khụ khụ, đại ca, quân, chủ yếu là bị ngươi sợ ngây người. Bị Văn Hạo một điểm, Thanh Long Bạch Hổ ngượng ngùng không thôi gãi đầu một cái. Mới là thật sợ ngây người. Oanh, sau đó hai người bọn họ cũng tuôn ra toàn bộ khí thế. Liền muốn chém giết những cái kia đào tẩu tiên nhân. Bất quá bọn hắn còn chưa xuất thủ. Sau lưng lại là bốc lên một cỗ siêu cường khí thế. Sau đó liền có một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Nhỏ yếu sâu kiến, trốn chỗ nào? Còn có người, khí thế còn không yếu. Nghe vậy, Thanh Long Tiểu Bạch song song quay người. Kết quả cái này quay người lại, lúng túng đối mặt lần nữa trình diễn. Người đến không phải người khác, chính là đuổi theo ra tới Long tộc trưởng lão một trong. Long tộc. Thanh Long con mắt nháy mắt biến đổi, sau đó không chút do dự giết tới đây. Có ý tứ, con cá này nhưng so sánh những cái kia tiên nhân lớn hơn. Cười nhạt một tiếng, Tiểu Bạch thân hình lóe lên, ngăn tại Long tộc trưởng lão đường lui. Thanh Long, Bạch Hổ, Long tộc trưởng lão so Thanh Thiên Đại Đế bọn hắn càng mộng bước. Ta đây không phải truy những cái kia tiên nhân đi sao? Làm sao còn đuổi theo ra đến cái Thanh Long Bạch Hổ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?